Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Ngươi đây là tại muốn chết. Ý của ngươi là nói, mỗi một lần ra biển, đều có 30 người hạn chế. Bị đám người nhìn chằm chằm Diệp Băng, cũng không có nửa phần co quắp, ngược lại là bắt được Quý Vô Phàm trong lời nói từ mấu chốt hợp thành. Mở miệng hỏi lên, hắn trong đôi mắt lóe ra một tia ánh sáng nhạt. Giống như, nơi đây bến tàu một tháng lái thuyền một lần, sẽ từ thời gian cùng nhân số hạn mức cao nhất chế. Nhân số lấy 30 người làm hạn định, đạt tới liền lái thuyền, nếu là không đủ 30 người, thì lại lấy cố định lái thuyền thời gian là chuẩn. Đối với cái này liên quan tại nghiệp vụ vấn đề nghi vấn, làm định Hải Tông một tên chủ thuyền, Quý Vô Phàm vẫn kiên nhẫn giải thích vài câu. Mà nghe được trong miệng hắn giải thích, Diệp Băng tự nhiên là minh bạch lần này hẳn là nhân loại đụng đủ. Sớm lái thuyền, bất quá Diệp Băng ở chỗ này chậm rãi gật đầu, còn lại mấy cái bên kia trên thuyền Thiên Vương các cường giả có thể hơi không kiên nhẫn. Đây không phải tại trì hoãn thời gian của bọn hắn sao? Nhất là đối Diệp Băng cực không chào đón tiết đăng trương. Giờ phút này trực tiếp xoay đầu lại cười lạnh nói. Tiểu tử, đã nghe chưa, còn không cốt nhanh lên xuống thuyền đi. Diệp Băng nhàn nhạt lườm Tiết Đăng Trương một chút, sau đó lại hỏi, nói như vậy, chính là chỉ cần trên thuyền này thiếu một cá nhân, liền có thể danh chính ngôn thuận, đúng không? Cái này, trên lý luận đúng, nghe được lời ấy, Quý Vô Phàm không khỏi ngẩn ngơ, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu. Thực sự là chuyện như vậy, trước kia đồng thời chưa từng xuất hiện. Thứ nhất không có ai dám tại tùy tiện khiêu khích Định Hải Tông uy nghiêm. Tại thuyền đều cách bờ sau đó còn dám đuổi tới trên thuyền đến. Thứ hai lúc không có niềm tin tuyệt đối trước, ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì động thủ kết quả, rất có thể ngược lại là chính mình thân tử đạo tiêu. Đã như vậy, vậy ta đem lão gia hỏa này ném xuống biển đi, liền sẽ không có người lại có ý kiến a. Đạt được mình muốn đáp án, Diệp Băng cánh tay phải vừa nhấc, sau đó hướng phía cách đó không xa Tiết Đăng Trương một chỉ. Làm cho còn tại dư vị vừa rồi hắn tra hỏi đám người. Đều là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi đi? Trên thuyền rất nhiều cũng chỉ là nhất nhị phẩm thiên vương. Tứ phẩm thiên vương mặc dù cũng không phải là không có, nhưng cũng là số rất ít, cho nên Tiết Đăng Trương cái này tam phẩm thiên vương tu vi đã coi như là cao đoan cường giả, ai biết một cái vẻn vẹn chỉ có nhất phẩm thiên vương nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem tam phẩm thiên vương Tiết Đăng Trương ném thuyền đi, đây không phải điên rồi là cái gì? Đạt tới thiên vương cái này cấp bậc, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Vượt cấp tác chiến dạng sự tình, tại thiên vương cấp bậc đơn giản giống như phượng mao lân giác đồng dạng hiếm thấy. Trừ phi là huyền băng đảo tam đại thế lực đi ra thiên tài đứng đầu. Chỉ ít tại mọi người nhìn lại, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này nếu là từ ngoại băng vực mà đến. Tự nhiên không thể nào là những cái kia tam đại điện sở thuộc thiên tài đứng đầu. Dạng này cũng dám khiêu khích thượng vị giả. Lá gan cũng không phải bình thường lớn. Tiểu tử, người đây là tại muốn chết. Bị người ở trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích, Tiết Đăng Trương chỉ cảm thấy thuộc về mình thượng vị giả uy nghiêm đều bị nghiêm trọng dày xéo. Lạnh lùng trong thanh âm, tràn ngập một vòng sát ý. Nếu như nói lúc trước Tiết Đăng Trương, chỉ là muốn đem Diệp Băng ném tới trong biển ăn một chút đau khổ mà nói. Hắn hiện tại, là thật đối tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Sinh ra cực độ sát tâm mà ni quý lão, người cũng nghe đến, là tiểu tử này đi đầu khiêu khích ta, cũng đừng trách ta không nể mặt Định Hải Tông. Cho dù là lửa giận công tâm, Tiết Đăng Trương trung quy là không có quên đây là địa bàn của ai. Bất quá nghe được hắn lời này, đứng ngoài quan sát đám người sắc mặt đều có chút cổ quái. Thầm nghĩ vừa rồi tựa như là ngươi cái lão gia hỏa khiêu khích trước người khác a. Trong lòng mặc dù bụng phi, Nhưng lúc này tự nhiên là không thể nào có người đứng ra thay Diệp Băng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ sợ sau một lát, thiếu niên áo trắng kia liền sẽ biến thành một bộ không có chút nào âm thanh thi thể. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ bảng hiệu sáng lên một điểm, không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Đạt được chủ thuyền quý vô phàm cho phép, Tiết Đăng Chương quay đầu, một mặt cười lạnh hung ác âm thanh lối ra, mà hắn khí tức trên thân, cũng là tại thời khắc này trở nên cực hạn bàng bạc. Bạch, một đạo hàn quang hiện lên, nguyên lai là Tiết Đăng Chương đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh đoản đao vũ khí. Nhìn trên đó khí tức, tựa hồ phẩm giai cực kỳ không tầm thường, là hạ phẩm linh khí diệt giáp đao. Trong đó một tên thiên vương cường giả, rõ ràng là nhận biết Tiết Đăng Chương, thấy hắn trước tiên liền tế ra cái này sở trường vũ khí. Không khỏi chìm hô một tiếng, hắn thấy, Tiết Đăng Chương khẳng định là thật sự nổi giận, bằng không đối đầu một cái nhất phẩm thiên vương thiếu niên. Cái kia cần dùng tới vận dụng thành danh vũ khí. Không cứu nổi, nhìn xem thiếu niên áo trắng kia phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng không nhúc nhích. Mà Tiết Đăng Chương diệt giáp đao đã tập lâm hắn cổ họng yếu hại. Mắt thấy sau một khắc liền muốn để hắn đầu thân tách rời. Không ít người đều là lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng thiếu niên mặc áo trắng này có can đảm khiêu khích Tiết Đăng Chương. Có lẽ sẽ có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Lại không nghĩ tới là chỉ có vẻ bề ngoài bao cỏ một cái. Bị Tiết Đăng Chương chiêu thứ nhất liền dọa đến không thể động đậy. Thật sự là thiếu đi thật là nhiều niềm vui thú. Hạ phẩm linh khí, nhưng mà sau đó một khắc, trên thuyền đám người đều là nghe được từ thiếu niên kia trong miệng phát ra một đạo hơi có chút. Trào phúng nhẹ giọng. Sau đó tựa hồ là nhìn thấy thiếu niên áo trắng cánh tay khẽ động. Vậy mà phát sau mà đến trước, tay phải năm ngón tay, vậy mà bắt lấy diệt giáp đao sống đao. Cái này công phu mèo quáo, cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Thiếu niên áo trắng kia lần nữa phát ra một đạo lạnh giọng. Ngay sau đó bọn hắn giống như nhìn thấy thiếu niên kia đùi phải khẽ động. Sau đó Tiết Đăng Chương toàn bộ thân thể, liền đã hướng phía bong thuyền bên ngoài bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, bay ngược mà ra Tiết Đăng Chương, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, đám người cũng có thể nhìn thấy hắn máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Rõ ràng là bị một cước đạp ngũ tạng vỡ vụn. Cái này, một màn như thế, trước đó là ai cũng không nghĩ tới. Một cái đường đường tam phẩm thiên vương, lại bị một tên nhất phẩm thiên vương chỉ xuất một cước liền đạp bay. Cái này căn bản lại không tồn tại tại ý thức của bọn hắn bên trong. Tất cả mọi người phảng phất thân ở trong mộng, bởi vì đây hết thảy quả thực là quá không chân thật. Càng một cấp tác chiến đã kinh thế hãi tục, cái này càng hai cấp tác chiến. Còn có thể thắng được như vậy dễ như trở bàn tay. Đơn giản liền người phi thường có thể tưởng tượng, mới vừa rồi còn bị bọn hắn cực độ xem thường thiếu niên áo trắng. Giờ phút này không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ lóa mắt. Đây hết thảy đều là thực lực đưa đến kết quả. Huyền băng đại lục phía trên, chung quy là lấy thực lực vi tôn. Phốc oanh, hiện thực tàn khốc, rốt cục đem phía trên bong thuyền đám người tâm thần kéo lại. Đợi đến bọn hắn theo tiếng nhìn lại lúc, chỉ gặp Tiết Đăng Chương thân thể đã là rơi xuống đến băng nguyên hải bên trong. Mà trên thân nó, sớm đã không có mảy may khí tức, lẳng lặng lơ lửng ở trên băng nguyên hải, phảng phất tại hướng đám người thuật nói gì đó. Convert by Lucario, hết chương.